Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi, sao lại có một con mèo mập ngồi ăn lá trúc? Đó là gấu mèo, nó vốn mập thế mà. Thẩm Thái không nhịn được, giúp con thú nhỏ kia chứng nhận thân phận. Vừa mập vừa tròn thật là đáng yêu. Không hổ là sao ta tạo ra nha. Đúng thật, Khuông Huyền Tư cười lạnh. Một con gấu mèo ngồi ăn trong rừng trúc đầy yêu ma quỷ quái. Ăn no rồi còn lấy cho bọn quỷ ăn cùng. Con gấu mèo này không phải là yêu ma thì là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Không có logic, đúng là rắm chó không yêu. Vẻ tồi tệ thế này mà còn muốn anh giữ lại, thật đáng chết. Bị hét đến nỗi sắp ngất rồi mà Thẩm Thái vẫn cố biện bạch. Vậy em vẽ lại con gấu mèo này tà ác một tí, cho giống đám yêu quái kia. Không cùng sống loài mà nhìn sống nhau được sao? Có thể, chỉ cần anh đừng bắt em vẽ lại hết là được. Vẽ lại hết. Khuông Huyền Tư không chút lưu tình, phán án tử hình. Trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, người thần, đều phẫn nộ của ông chủ nhà mình. Thẩm Thái rất muốn chỉ tay vào cái mũi kia mà mắng cho đã, nhưng rốt cuộc vẫn là mình sai, nên chỉ có thể xoay người khóc trong lặng lẽ. Ông nỗi hận không thể phát tiết quay về làm việc. Hi hi, ông chủ à, mô hình lộc yêu em làm xong rồi, em xem giúp em một chút đi được không? Thẩm Thái vừa đi, Đinh Điểm ngay lập tức ôm mô hình đứng trước bàn làm việc của Khuông Huyền Tư. Người cũng như tên, dung mạo ngọt ngào của cô rất xứng với cái tên ngọt như đường. Đi trên đường, một nụ cười của cô cũng đủ giết chết khối người. Như ai trong văn phòng cũng biết, Đinh Điểm Nhi chỉ yêu thích mấy cậu bạn nhỏ trong sáng mà thôi. Tới đó trước đã. Xa xa mi tâm, Khuông Huyền Tư nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Hơn 50 tiếng không ngủ, mắt anh đã khô như hạn hán, còn gặp nắng to. Nếu không nghỉ ngơi thì lại phải vào bệnh viện mất. Cách nghỉ ngơi tốt nhất chính là ăn no rồi ngủ một giấc, cho nên trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Khi mở mắt ra, đôi mắt kia lại sáng người, có thần như nước. Chẳng nhìn ra chút mệt mỏi nào. Mấy giờ rồi? Dạ. Đinh Điểm Nghi đang định sang ngoài liền quay đầu lại, nhìn đồng hồ rồi nói. 9:30. Khuông Huyền Tư lập tức cau mày. Hơn 9 giờ. Chẳng trách sao lại thấy đói đến như vậy. Bình thường anh ăn sáng lúc 7 giờ, 11 giờ là cơm trưa kiểu chung, sau đó là trà chiều, bữa tối rồi ăn khuya. Từ từ, không phải là hôm qua anh chưa ăn khuya đấy chứ? Nghĩ đến đây, mặt anh càng nhăn hơn. Bàn tay to sửa soạn trong đống mô hình trên bàn. 5 giây sau cũng tìm thấy các điện thoại bị vùi lấp dưới mấy bản vẽ. Cầm ống nghe, anh không do sự nhắn phím gọi nội bộ cho em gái Khuông Tuyển Cơ. Công việc này tưởng như nhàn nhã lắm, nhưng thực ra lại là bể khổ vô biên. Một năm 365 ngày, chẳng ngày nào bọn họ không chịu khổ chịu cực. Mỗi việc lên ý tưởng, vẽ hình, làm mô hình cũng đủ làm cho bọn họ đuối sức. Huống chi còn phải thử nghiệm và sửa chữa liên tục. Nếu phải để nhanh tiến độ thì đừng nói tới ngủ, cả cơm còn không được ăn. Bởi thế nên mấy tháng trước anh mới dùng tiền lương cao để dụ dỗ em gái rảnh rỗi nhà mình tới công ty làm đầu bếp. Thứ nhất là để người có sức ăn khủng khiếp như anh có thể hoàn toàn tập trung vào công việc. Thứ hai là có người mua cơm cho 20 nhân viên mẫn cán, thường xuyên không được ăn ngủ. Chuyện này tuyệt đối là lợi cả đôi đường. Có điều hình như anh đã mong đợi hơi nhiều ở em gái của mình thì phải. Chưa gì đã bỏ việc từ tối qua, sang ngứa quá đây mà. Điện thoại sau 2 phút vẫn không ai nhấc máy. Khuông Huyền Tư nhấp giọng, trừ một tiếng, chuyển sang gọi di động. Dùng vai giữ điện thoại, Khuông Huyền Tư vừa xem xét mô hình của Đinh Điểm Nghi vừa kiên nhẫn chờ bên kia nghe máy. Nhưng mấy giây trôi qua vẫn không có ai bắt máy. Anh thấy kỳ lạ nên bỏ qua mô hình một bên. Tiếng chuông chờ vẫn vang lên đều đặn trong điện thoại. Bỗng nhiên đằng xa có tiếng chuông vang lên cùng lúc. Điện thoại lần nữa phát ra tiếng chuông. Tiếng chuông đằng xa cũng vang lên ngay lúc đó. Khuông Huyền Tư nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng chuông điện thoại, để phát hiện không biết cửa văn phòng đã mở từ lúc nào. Vừa lúc có một cô gái xinh đẹp đang đi vào. Cô cầm di động, ánh mắt trong sáng. Vừa nhìn thấy anh liền cười nhẹ, mái tóc đen dài tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi mắt đen tuyền linh động. Cô không phải nữ nhân tuyệt sắc nhưng lại khiến anh không rời mắt đi được. Tích, bàn tay nhỏ nhắn nhấn phím nhận cuộc gọi đến. Hoa Nội Kiều trả lời điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn nam nhân xa đằng kia. Anh Khuông phải không? Vất vả lấy lại tinh thần, Khuông Huyền Tư lập tức ý thức được tình huống kỳ lạ trước mắt. Tòa nhà này là tài sản riêng của anh, tầng trên cùng và tầng 9 này là văn phòng chính. Từ trước đến nay đều không cho phép người khác tùy tiện xa vào, trừ khi có sự đồng ý của anh. Nếu không làm vậy thì nhân viên tầng dưới sẽ kéo hết lên đây. Hơn nữa cần phải có mật mã do anh cấp mới có thể đi vào. Anh đủ tự tin tòa nhà này trước không chảy ra một giọt, ruồi không bay vào, một con. Vì vậy nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Cô là ai? Khuông Huyền Tư ngồi tại chỗ, mặt không chút biểu cảm. Tiếng Anh không lớn, nhưng rất vang, nên mọi người trong văn phòng không cần dụng cụ, cũng nghe rõ mồn một từng chữ, kể cả Hoa Nội Kiều đứng cách xa 10 mét. Trước ánh mắt chằm chằm kia, cô biết, y đứng yên, không bước thêm bước nữa, nhưng lại mở ba lô lấy ra một bản hợp đồng. Vậy vậy tờ giấy. Cô mỉm cười nói vào di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net